tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 898, an bài sau này, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.